Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 57, 57, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lục Tử Bi Bi thương thương tiếp tục nói. Sau này anh ấy xem như đi rồi. Một lũ nhóc con trai ở quân khu chúng tôi đốt pháo cửa thả một đêm. Cũng không được vài ngày thì Mục Vũ Phi lại đã tới rồi. Chúng tôi lâu nay luôn là những đứa trẻ đơn thuần. Vẫn một mực cho rằng cô ấy cũng là một đứa con trai. Đã thế lại còn cười nhạo cô ấy lấy cái tên của đàn bà nữa. Kết quả là bị một trận máu tanh trấn áp luôn. Ông nội của nhà cô ấy quyền cao chức trọng. Chúng tôi đánh nhau cũng không đánh lại nổi với đám người kia. Có đi cáo trạng thì cũng không cáo trạng nổi. Đành chỉ có thể khuất phục mà thôi. Về sau mỗi lần chúng tôi đi tán gái thì Mục Vũ Phi cũng muốn đi theo. Mục Vũ Phi tuổi còn. Cách Trương,